Giang Uyển nhìn anh xem phản ứng của anh. Thế nào? Anh nhổ ra bỏ vào tờ giấy ăn, ném vào sọt rác. Ngọt. Những hành động của hai người họ làm cho những người xung quanh cảm thấy có sự mờ ám. Bác sĩ chưa nhìn thời gian, cũng đến lúc xuất phát rồi. Anh ấy đếm số người, một xe chắc chắn không đủ, chắc phải gọi thêm một chiếc xe nữa. Không cần phiền thế đâu. Hạ Kinh Chu đứng dậy cầm áo khoác trên ghế khoác lên người. Ngồi xe của tôi đi. Khi anh nói những lời này thì quay sang nhìn Giang Uyển. Mục đích của anh quá rõ ràng. Anh muốn đi cùng với cô. Bác sĩ Trương cười nói. Vậy ngại quá. Còn để cậu phải làm tài xế. Ngoài trời vẫn còn mưa nên họ mang theo ô ra ngoài. Hạ Khinh Chu mở chiếc ô màu đen. Dưới tay cầm ô có logo ghi hai chữ R. Chiếc ô nghiêng về phía Giang Uyển. Chủ yếu che cho cô. Anh hoàn toàn không để ý đến nửa người của mình hoàn toàn bị ướt đẫm. Xe của anh đậu gần đấy. Vì thế cũng không phải đi quá xa. Thu ô lại cất vào trong cửa xe. Trên đường cả hai đều rất yên lặng. Người nói nhiều lại lẳng hay ngồi phía sau. Bọn họ cũng biết một chút về thân thế của Hạ Khinh Chu. Dù sao cũng có thể gọi anh chính là một nửa kim chủ của họ. Người quyên góp tiền bạc, vật chất. Điều khiến người ta tò mò hơn cả là mối quan hệ của anh với Giang Uyển. Khi chờ đèn giao thông, Hạ Khinh Chu mở ngăn chứa đồ và lấy ra một chiếc hộp nhỏ có giấy vẽ hoạt hình, đưa nó cho Giang Uyển. Giang Uyển sững sờ một hồi mới đưa tay ra đón lấy. Cái gì đây? Kẹo. Anh mua trên đường đến đây. Sau khi dừng lại anh nói thêm. Đó là nhãn hiệu em thích ăn nhất. Nhưng bao bì thay đổi rồi. Giang Uyển nhìn bao bì hộp kẹo. Trong lòng không khỏi có chút vừa hoài niệm vừa buồn cười. Khi còn nhỏ, cô thích loại kẹo này một phần vì vỏ ngoài đẹp mắt của nó. Ngoài hương vị, cái đáng chú ý nhất là bao bì. Còn hay được thay đổi thường xuyên. Sở thích trước đây của Giang Uyển là sưu tập hộp của loại kẹo này. Rõ ràng trước đây trông nó rất đẹp, nhưng bây giờ lại bắt đầu thấy có hơi trẻ con. Giang Uyển cụp mắt xuống, dùng ngón tay vuốt ve hình vẽ hoạt hình bên trên. Khi còn nhỏ, luôn tự hỏi sao thời gian trôi chậm như thế. Rất muốn mình lớn lên thật nhanh. Nhưng khi lớn lên lại nhận ra rằng thời gian trôi nhanh đến mức không thể nắm bắt kịp. Hạ Khinh Chu nhỏ giọng nói. Trưởng thành không tốt sao? Xe đi qua một cây cầu treo, Giang Uyển quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh sông rất đẹp. Tốt có, không tốt cũng có. Anh mỉm cười, giọng điệu đầy sự cưng chiều. Vậy thì cứ luôn là một đứa trẻ. Giang Uyển cũng mỉm cười, nhìn về phía xa cửa sổ, ngồi thẳng người. Câu này không phải là kẻ ngốc nói mê sao? Làm sao có thể lúc nào cũng là một đứa trẻ? Hạ Khinh Chu nói. Không thử thì làm sao biết được? Khi anh nói điều này, mắt vẫn nhìn vào con đường phía trước. Giang Uyển chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt anh. Người ta đều nói mỹ nhân đẹp từ trong xương, chứ không phải ở ngoài da. Tuy nhiên anh lại có cả hai. Xương và da đều ưa nhìn. Không có gì lạ khi anh có nhiều người theo đuổi từ khi còn bé. Mọi người đều có một bộ lọc riêng dành cho người đẹp. Cô cười nhẹ không nói nữa. Từ đây đi xe khoảng nửa tiếng là đến nhà hàng được đặt trước. Bác sĩ Trương và những người khác đã đến rồi. Không có phòng riêng nên chỉ có thể ngồi trong đại sảnh. Ngồi trong góc, bác sĩ Trương giơ tay ra hiệu. Chỗ này. Giang Uyển đi tới, tùy ý tìm chỗ ngồi xuống. Lúc này mọi người đang trò chuyện sôi nổi. Hạ Khinh Chu mất nhiều thời gian hơn để đậu xe. Đợi khi anh đi vào, đã có người ngồi bên cạnh Giang Uyển. Anh chỉ có thể ngồi xuống đối diện với cô. Rõ ràng nhân vật chính là người khác, nhưng không hiểu sao trung tâm của chủ đề lại rơi vào người Hạ Khinh Chu. Những người khác giờ có mặt ở đó, rõ ràng hứng thú với anh hơn. Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Quê quán ở đâu? Đã có bạn gái chưa? Và mối quan hệ với bác sĩ Giang là gì? Anh không thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài. Nói đơn giản về quá khứ. Người nghe thì thấy có vẻ qua loa có lệ, nhưng lại không tìm ra được lời nào để chỉ trích. Nữ bác sĩ bên cạnh đến gần Giang Uyển thì thào nói. Nhìn thì còn trẻ, mà sao tôi lại thấy trên người anh ta có chút gian xảo nhỉ? Không hiểu vì sao, Giang Uyển lại cảm thấy hơi buồn cười khi nghe thấy từ ngữ như vậy được sử dụng với Hạ Khinh Chu. Nhịn mãi không thể kìm lại được, cô thực sự cười thành tiếng. Trong một khoảnh khắc, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào cô. Giang Uyển xin lỗi và nói họ đừng quan tâm đến mình, cứ tiếp tục chủ đề vừa rồi. Vẻ mặt lãnh đạm của Hạ Khinh Chu trong khoảnh khắc đó trở nên ôn hòa hơn, thậm chí ánh mắt anh còn hiện lên ý cười. Bữa ăn diễn ra khá sôi nổi, Hạ Dã biểu diễn một bài màn mẫu hứng cho họ. nói rằng đó có thể là lần cuối cùng họ gặp nhau, khả năng cao là sau này sẽ không được nghe nữa. Để lần này họ lắng nghe cẩn thận. Anh ấy hát hụt hơi nhưng lại rất thích hát. Trước đây đã hát không ít lần nhưng toàn bị ghét bỏ. Có người nói đùa, chỉ có bác sĩ Giang là khán giả trung thành của cậu thôi, chúng tôi không thể khen được. Hạ Dã giả bộ cảm kích, gục đầu vào vai Giang Sang Uyển giả bộ cảm kích. Mấy người thì hiểu gì, tôi và bác sĩ Giang là tri kỷ. Không biết là bị lời này kích thích hay là do hành vi thân mật miễn cưỡng lúc này của anh ta, sắc mặt Hạ Khinh Chu trở nên rất khó coi. Cái gì buồn vui không rõ, cái gì cảm xúc không lộ ra ngoài, dường như lúc này thật là nhảm nhí. Có người chú ý tới, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, dùng đây là ám chỉ nhắc nhở Hạ Dã phải cẩn thận. Nhưng loại ám chỉ này dường như chỉ có giá trị đối với người Trung Quốc. Anh ta hoàn toàn không nhận được tín hiệu. Cuối cùng Giang Uyển đẩy anh ấy cây ấy ra, cô cười nói, bài hát của anh tuy rằng có chút khó nghe nhưng có thể khiến người ta cảm thấy thư thái. Thế là lại thêm một tràng cười. Hạ Dã nói sao đến cô học một thói xấu rồi. Ăn được nửa bữa, mọi người đã bắt đầu uống rượu. Bác sĩ Trương cầm bình rượu chuẩn bị rót cho Hạ Khinh Chu. Anh đưa tay che miệng cốc, lịch sự từ chối. Lái xe, không uống nữa. Bác sĩ Trương lúc này mới gật đầu cười, suýt nữa thì quên mất. Không khí buổi tiệc sôi nổi, nhưng Hạ Khinh Chu vẫn chưa quen. Kiếm cớ bỏ dở nửa trường đi vào phòng WC rửa mặt. Khi đi ra ngoài, gặp Hạ Dã đi tới hút thuốc. Anh ta đưa cho anh một điếu thuốc. Hạ Khinh Chu không nhận. Cai rồi. Hạ Dã cười nói, cai thuốc có ích lợi gì? Hạ Khinh Chu không thích anh ta cho lắm, lại càng không thèm ngụy trang về lịch sự bề ngoài, liền vòng qua người anh ta rời đi. Hạ Dã nói, bác sĩ Giang thường xuyên nhắc với anh với tôi. Nghe vậy bước chân anh dừng lại. Trên bậc thang bên ngoài, một người đứng, một người ngồi. Hạ Khinh Chu dựa vào cột la mã, giữa ngón tay cầm điếu thuốc có vẻ lười biếng. Hôm nay thời tiết không tốt, bầu trời u ám. Ánh đèn hơi mờ trên đỉnh đầu chiếu xuống càng làm lộ rõ vẻ thanh cao cấm dục. Làn khói trắng xám cũng bị gió thổi bay. Hạ Dã hút hơn nửa điếu thuốc, quay đầu nhìn anh. Trước đây anh ta đã từng suy nghĩ xem người như thế nào mới có thể khiến người như Giang Uyển nhớ nhung. Trong đầu đã tưởng tượng ra nhiều khuôn mặt, nhưng so với người trước mắt, những thứ đó vẫn quá thô tục. Thảo nào cô ấy không thể quên được. Không muốn biết bác sĩ đã nhắc tới anh như thế nào sao? Hạ Khinh Chu nhíu mày. Anh cho rằng vì sao tôi lại đứng ở chỗ này cùng anh hít gió lạnh? Hạ Dã sửng sốt. Sao anh lại mắng người? Tôi nói anh biết, bác sĩ Giang không thể để ông thô lỗ đâu. Hạ Khinh Chu vốn dĩ không có kiên nhẫn với anh ta, hiện tại cũng không còn bao nhiêu nữa. Đã hút hai điếu thuốc rồi, vẫn ngồi đây như một người câm. Anh dập điếu thuốc. Bây giờ có thể nói được chưa? Hạ Dã thở dài, đột nhiên không hiểu sở thích của Giang Uyển. Người trước mặt ngoài vẻ bề ngoài ra thì tính tình lại rất tệ. Cô ấy nói tên anh là Hạ Khinh Chu. Hạ Khinh Chu yên lặng đợi hồi lâu, không đợi thêm lời nào. Hết rồi. Hạ Dã gật đầu. Hết rồi. Anh quay người đi vào. Ai bảo anh ta chửi thề? Anh cố ý không nói cho anh ta tức chết. Hạ Khinh Chu sợ bị ngửi thấy khói thuốc trên người, liền cởi áo khoác trước đi vào. Giang Uyển có lẽ đã uống một chút, sắc mặt hơi đỏ lên, lúc này say bí tỉ. Một nhóm người ở đó nói về những chuyện ngu ngốc đã xảy ra trước đây. Cô im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng có người nhắc tới cô. Lúc trước không phải có người Nam Phi đã cầu hôn bác sĩ Giang sao? Giang Uyển cười, bọn họ nói đùa. Hạ Dã vẫn đang hút thuốc bên ngoài. Lúc này bên cạnh cô còn một khoảng trống. Hạ Khinh Chu ngồi tới, rót cho cô một ly nước. Em uống bao nhiêu? Cô lắc đầu cầm lấy cốc nước nhấp một ngụm. Một chút. Một chút mà say tới như vậy à? Anh bất lực rót thêm cốc nước cho cô, hỏi cô có khó chịu không. Vẫn lắc đầu. Đầu hơi đau. Hạ Khinh Chu xoa bóp giúp cô vài lần, chú ý sức lực để không làm cô đau, mà vẫn có tác dụng xoa bóp. Giang Uyển mơ mơ màng màng bắt đầu buồn ngủ. Hạ Khinh Chu ôm đầu cô dựa vào vai anh. Một vài người bên cạnh nhìn thấy, ánh mắt mở ám liếc nhìn. Thực sự là hành động quá thân mật, không nghĩ nhiều cũng khó. Bởi vì Giang Uyển say rượu, họ đã nhờ Hạ Khinh Chu giúp đưa cô về nhà trọ. Họ lát nữa còn phải tiễn Hạ Dã đi. Hạ Khinh Chu gật đầu, nhẹ giọng hỏi Giang Uyển có thể đi không. Cô gật đầu vẫn ngủ say. Hạ Khinh Chu bất lực cười, nhìn thấy chiếc váy của cô chỉ cao trên đầu gối, lấy áo khoác che chân cô, sau đó bế cô ra khỏi nhà hàng. Cô vẫn còn quá gầy, ngay cả khi đã có thịt hơn một chút so với trước đây, nhưng trọng lượng vẫn rất nhẹ, bế lên mà không hề tốn sức. Đặt cô vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn, tay chống bên người định đứng dậy thì cô quay đầu và ngả người ra phía sau. Lúc này Hạ Khinh Chu hơi nghiêng người, ở trước mặt cô, khoảng cách rất gần, nên hành động vừa rồi khiến cô môi cô chạm vào má anh. Trong phút chốc, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh thở một hơi dồn dập, tay vô thức siết chặt lại. Một lúc lâu sau anh mới bình tĩnh lại và ra khỏi ghế phụ. Mãi đến khi lên xe anh mới nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình trong gương chiếu hậu và hết vết đỏ nhạt trên má cùng với màu son môi của Giang Uyển. Giang Uyển lúc này đã hoàn toàn không tỉnh táo, chìm vào giấc ngủ say. Hạ Khinh Chu giảm hết tốc độ, lái xe từ từ, vì vậy mất nhiều thời gian hơn trước đây. Khi tỉnh cô ít nói, nhưng khi say lại trở nên ồn ào, nói mớ suốt một chặng đường nhưng không rõ ràng, nghe thật mơ hồ. Ô tô để bên ngoài khu dân cư, ở đây có chỗ đỗ xe dành cho xe riêng. Hạ Khinh Chu cởi dây an toàn xuống xe, đi vòng qua ghế phụ mở cửa, cởi dây an toàn cho cô, một tay ôm vai, tay kia ôm đầu gối. Cô quá gầy, chân lại mảnh khảnh, cả người được bao bọc bởi cánh tay của anh thì vẫn còn nhiều chỗ trống, vẫn có sự khác biệt rất lớn về kích thước cơ thể giữa hai người. Hạ Khinh Chu không biết phòng của cô là phòng nào, đẩy từng phòng ra tìm thì không hay lắm. May thay chủ nhà vừa lúc đi qua, nhìn thấy anh thì không khỏi sững sờ. Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt xa lạ, chắc chắn không tránh khỏi một chút cảnh giác. Hạ Khinh Chu giới thiệu ngắn gọn về bản thân, nói anh là bạn của Giang Uyển. Cô đã uống say rồi, sau đó lịch sự hỏi, phòng của cô ở đâu? Không nói ngoại hình, chỉ cần nhìn quần áo và khí chất, anh đều không giống người xấu. Chủ nhà bỏ xuống cảnh giác và chỉ lên lầu. Phòng thứ hai bên trái, phòng số cửa cắm hoa hướng dương. Hạ Khinh Chu cảm ơn, sau đó bế Giang Uyển lên lầu 2. Cánh cửa phòng mở ra, phảng phất hương hoa nhẹ nhàng quen thuộc. Anh đặt Giang Uyển lên giường, đáp chăn bông, động tác nhẹ nhàng. Anh không rời đi, mà kéo một chiếc ghế đến và ngồi bên cạnh giường, nhìn khuôn mặt mà mình ngày nhớ đêm mong. Đôi khi anh cũng thấy lạ, rõ ràng con người ai cũng có một đôi mắt, một cái mũi và một cái miệng. Nhưng tại sao lại có người có thể khiến anh muốn quên, nhưng lại không thể quên như vậy? Anh tiến lại gần và đếm xem cô có bao nhiêu sợi lông mi. Đang đếm dở giữa chừng, anh đã tự cười nhạo hành vi trẻ con của mình. Giang Uyển không uống nhiều, chỉ có hai chén, say cũng là hiển nhiên, nhưng đến rồi đi rất nhanh. Khi tỉnh dậy cô đã ở trên giường, đầu cảm thấy hơi choáng váng, xỏ giày và bước ra khỏi giường, quên mất mình đã về bằng cách nào. Vừa đi xuống nhà, cô đã nghe thấy tiếng động từ trong bếp. Tò mò đến gần, Hạ Khinh Chu không mặc áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi trắng, cổ tay xắn lên vài vòng, lúc này đang cắt rau. Anh giỏi nấu ăn và kỹ năng cầm dao, không giống như Giang Uyển, phải mất một thời gian dài để cắt đồ. Chỉ một vài động tác, không hề dừng chút nào. Khoai tây đã được cắt thành từng lát có độ dày như nhau. Có thể là nghe thấy âm thanh sau lưng, anh quay lại xem xét, nhìn thấy Giang Uyển. Anh hỏi cô có đói không? Giang Uyển cười nói, vẫn chưa. Anh gật đầu cho các nguyên liệu đã chuẩn bị vào bát, dùng màng bọc thực phẩm bọc kín rồi cho vào tủ lạnh, rửa tay và đeo đồng hồ vào. Còn nấu canh giải rượu cho em, uống trước đi. Giang Uyển nhìn thấy vết đỏ trên mặt anh, hình dáng và màu sắc có chút quen thuộc. Cô suy tư vài giây, sau đó chỉ vào cùng một chỗ trên má mình. Mặt của anh, chỗ này. Hạ Khinh Chu sửng sốt một chút. Cái gì? Giang Uyển bật camera trong điện thoại lên, quay màn hình về phía anh. Hạ Khinh Chu lấy khăn giấy ra lau, ra vẻ bây giờ mình mới biết. Có lẽ vừa nãy em hôn anh vô tình bị dính lên. Giang Uyển ngẩn ra, vẻ mặt có chút ngốc nghếch. Em hôn anh sao? Hiệu quả thu được khá hài lòng, Hạ Khinh Chu ném khăn giấy đi và đứng dựa vào bàn. Không sao, dù sao em cũng say. Phần lớn thời gian anh là người kiểm soát cảm xúc chứ không phải là bị cảm xúc khống chế. Cũng giống như lúc này, anh có thể dễ dàng đặt mình vào vị trí của một nạn nhân hào phóng. Vì vậy Giang Uyển xin lỗi anh. Thực xin lỗi, em rất ít uống rượu. Khi say không biết sẽ ra sao, như thế nào. Tùy ý, anh gật đầu. Anh hiểu rồi.

Mãi cho đến khi thắp hương, anh mới bước tới, dùng bật lửa mang theo bên mình thắp lên, rồi vẩy ngọn lửa, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt. Cầu nguyện xong, đặt nén hương lên trước mộ. Lần đầu tiên đến, anh đã thề với bà ngoại rằng anh sẽ cưới Giang Uyển và bảo vệ cô. Nhưng lần này, anh lại lộ ra vẻ không biết phải làm sao. Bà ngoại ơi, hãy báo mộng cho cháu, gái của người, để cô ấy đồng ý cưới cháu đi ạ. Giang Uyển thấy anh đứng trước mộ lâu như vậy, hỏi anh đã nói gì với bà ngoại thế? Anh thu lại ánh mắt cười nói. Anh nhắn với bà ngoại báo mộng với em, khuyên em là đối xử với anh tốt một chút. Giang Uyển cụp mắt xuống, dùng ngón tay lau sạch bụi trên bia mộ. Nụ cười trong mắt Hạ Khinh Chu lui dần, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời màu xám, rõ ràng đang là ban ngày, nhưng tại sao sắc trời lại tệ đến vậy? Sau khi đi thăm bà ngoại, họ theo đường cũ quay trở về. Còn Hạ Khinh Chu, cho dù là đến Hải Thành rồi, cũng không tránh khỏi những bữa tiệc rượu. Anh vẫn mặc bộ đồ có bám mùi theo mùi hương ấy đi. Đồ đạc không có nhiều, thu dọn cũng khá nhanh. Thời gian còn lại, Giang Uyển đều dành cho việc ngủ. Sau khi về Trung Quốc, việc điều chỉnh tốt thời gian nghỉ ngơi là rất khó. Mỗi ngày cô đều buồn ngủ, việc muốn làm nhất chính là ngủ. Chuyện nhà cửa cũng không cần quá lo lắng, Chu Gia Minh cũng đã tìm giúp cô rồi. Cô ấy nói những chuyện này không phải cứ một bữa ăn là có thể giải quyết được. Giang Uyển cười đáp lại, nói cô ấy muốn ăn bao nhiêu cũng được. Trưa hôm sau cô ra sân bay thì nhận được thông báo đã nâng cấp vé máy bay. Mãi cho tới khi nhìn thấy Hạ Khinh Chu trong khoang hạng nhất thì cô mới biết thì ra không phải do thần may mắn chiếu cố cho cô. Lần trước quay trở lại, cô chỉ kịp nhìn lướt qua, thậm chí còn không kịp nhìn lại lần nữa. Bây giờ cô mới phát hiện thật sự đã thay đổi rất nhiều. Mấy tuyến đường còn tắc hơn cả trước kia. Tài xế của Hạ Khinh Chu đang đợi ở bên ngoài. Vốn dĩ Giang Uyển không có ý định tiến tới. Làm phiền anh lâu như vậy, cô cũng không có ý định mặt dày thêm nữa. Kết quả là cô chưa kịp mở miệng từ chối thì tài xế đã tiến đến và cho hành lý của cô vào cốp. Hạ Khinh Chu giơ tay liếc nhìn đồng hồ, tựa hồ rất vội vàng. Rõ ràng anh không có ý định đi cùng cô. Anh đưa cô ấy về trước đi. Có chuyện gì cứ gọi cho tôi bằng là được. Giang Huyền suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói lời cảm ơn anh. Hạ Khinh Chu chỉ nhìn cô mà không nói gì cả. Giang Huyền quan sát một chút, bước lại gần xe, nói với tài xế địa chỉ. Sau đó nhờ anh ấy để hành lý ở đó là được rồi. Tài xế đóng cốp xe, liếc nhìn Hạ Khinh Chu trước, sau đó mới do dự nói với Giang Uyển. Vậy cô không về cùng tôi sao? Cô lắc đầu. Tôi sẽ về hơi muộn. Tài xế cứ đứng đó, không biết nên nghe lời ai mới được, có phần khó xử. Cô nói. Anh cứ về trước đi. Anh ấy sẽ không trách anh đâu. Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại rất kiên quyết. Giống như cô biết rằng Hạ Khinh Chu sẽ nghe lời cô vậy. Người tài xế này mới đi được làm được mấy năm, thật sự không hề biết gì về cô gái trước mặt. Anh ấy chỉ biết trong suốt mấy năm qua, ông chủ của mình luôn giữ bản thân trong sạch, tránh xa nữ giới. Hôm nay hiếm lắm anh mới mang một người phụ nữ tới. Nghĩ lại thì chắc ít nhiều cũng có quan hệ gì đó. Nghĩ vậy, anh ấy không nói thêm gì nữa, trả lời một tiếng rồi đi vòng qua ghế lái, mở cửa xe vào. Xe phóng đi, nhưng Giang Uyển thì không đi. Hạ Khinh Chu cúi đầu nhìn xuống bậc thềm, hỏi có lát cô có chuyện khác phải làm hay sao? Giang Uyển không trả lời anh, ngược lại còn hỏi. Anh thì sao? Giờ anh còn việc gì khác sao? Anh thành thật trả lời. Còn một buổi tiệc xã giao nữa. Giang Uyển suy nghĩ một chút. Nếu chúng ta cùng nhau đi, liệu có làm phiền đến anh không? Hạ Khinh Chu cho rằng mình nghe lầm, trầm mặc nhìn cô. Em muốn đi cùng anh à? Điều này thực sự không giống tính cách của Giang Uyển. Cô sợ rắc rối và có tính cách cũng rất lạnh lùng. Vì vậy cô sẽ cố gắng làm mọi thứ dễ dàng nhất có thể. Nhưng vừa rồi không biết vì sao, nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của Hạ Khinh Chu, cô lại không đành lòng. Em vốn dĩ muốn cùng anh tới bữa tiệc, nhưng nếu anh phiền em sẽ không đi nữa. Hạ Khinh Chu không biết đang suy nghĩ gì, lông mi rũ xuống. Đôi mắt anh đen của anh nhìn cô giống như một vực sâu không đáy, che giấu đi tâm trạng cảm xúc của mình. Nhiều người muốn lấy lòng anh, luôn cố gắng nghe ngóng xem anh thích gì, muốn dựa dẫm vào anh. Nhưng anh cứng mềm không ăn. Khi tâm trạng vui vẻ, anh sẽ mỉm cười. Nhưng khi tâm trạng không tốt, nụ cười ấy sẽ nhạt đi một chút. Dù thế nào đi nữa, đó cũng chỉ là sự hời hợt. Lại còn đi kèm theo đó là mấy câu phán xét khó nghe mà đánh giá anh. Thật khó mà biết được khi nào đã đắc tội với ông thần này. Dần già cũng không ai dám chuốc lấy xui xẻo nữa. Nhưng hiện tại, ông thần mà mọi người kính sợ đã không còn dáng vẻ cao cao tại thượng như trước kia nữa. Như muốn xác nhận lại một lần nữa, tựa như sợ bản thân mình đã nghe lầm. Em thật sự muốn đi sao? Giang Uyển gật đầu cười. Có được không? Anh cũng gật đầu đáp. Đương nhiên. Xe của anh đậu ở một bãi xe gần đó. Giang Uyển ngồi ở ghế lái phụ, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đang lướt qua. Thay đổi thực sự rất lớn. Các cửa hàng này ngày trước đã bị phá bỏ và trở thành trung tâm mua sắm. Hạ Khinh Chu trả lời một cuộc điện thoại giữa chừng, nhưng không tránh mặt cô. Bên kia báo cáo tiến độ công việc cũng như một số nội dung có thể coi là bí mật kinh doanh. Sắc mặt Hạ Khinh Chu lạnh nhạt, yên lặng lắng nghe và thỉnh thoảng chỉ đưa ra những sai sót. Báo cáo công việc đã kết thúc. Một số người muốn mời anh một bữa, nhưng anh không chút nhẫn nại mà từ chối tất cả. Sau khi cúp máy, anh mới nhận ra Giang Uyển vẫn còn ở trên xe. Sau khi cân nhắc một hồi, anh mới từ từ giải thích. Thật ra chuyện rất phức tạp, rắc rối khó gỡ. Không liên quan gì đến việc máu lạnh hay không cả. Giang Uyển hiểu. Anh sợ cô nghĩ anh là kẻ máu lạnh đây mà. Cô nói. Em hiểu mà. Cô không phải là người ngây thơ không hiểu gì. Đối với những chuyện cô không am hiểu, cô sẽ không tham dự vào. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 17 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.